Chương 222, Tử Kim Bát Giáp. Ngày gần hoàng hôn, đội tuần tra hộ vệ lấy thôn dân rời đi khu nhà mới cái nền, trở lại doanh địa. Hai tòa chân quý vệ chống đồng dạng bị mang đi, còn lại vật liệu gỗ tảng đá các thứ, quái dị QNZ sẽ không cảm thấy hứng thú. Khu nhà mới cái nền cùng doanh địa không tính xa, trở về cũng bất quá là một hồi thời gian, nếu không phải như thế, ba cái kia làng sớm đã đem doanh địa đem đến khoảng cách khu nhà mới cái nền thêm gần địa phương. Chu Phạm hạ chỉ về sau, tiểu liễu nhìn thấy hắn liền lập tức xông lại, ôm thật chặt hắn khóc lên. Chu Phạm nhẹ giọng an ủi tiểu nữ hài này, tiểu nữ hài mới nín khóc mỉm cười. Chu Xuân Mai thấy này cảm thấy 10 phần ủy khuất 10 phần thương tâm, đây là nữ nhi của nàng sao cơm nước xong xuôi, vây quanh đống lửa, Chu Phạm lại đùa với tiểu liễu chơi, tiểu liễu lạc lạc cười không ngừng không ngừng. Một ngày tách rời, tựa hồ để tiểu liễu cùng Chu Phạm càng thân cận. Chu Phạm trong mắt có cảm khái, hắn khi còn bé cũng là dạng này đùa với muội muội chơi, hiện tại kết quả này khá tốt, tối thiểu tiểu liễu không có chết. Chu Phạm còn có việc, hắn liền đứng lên, tiểu liễu sắc mặt khẩn trương nhìn xem hắn, nàng muốn cùng Chu Phạm. Tiểu liễu, ngươi muốn cùng cha mẹ cùng một chỗ sinh hoạt, ngươi mỗi ngày đều có thể nhìn thấy ta, biết sao? Chu Phạm cười cười nói. Tiểu liễu lã trã chứ khóc, hốc mắt đảo quanh óng ánh nước mắt cuối cùng vẫn không có nhỏ xuống đến, nàng cúi đầu nhìn chân của mình nói, A Phạm, vậy chúng ta lu cờ na ho có thể gặp mặt chờ ngươi tỉnh ngủ buổi sáng ngày mai liền có thể nhìn thấy ta. Chu Phạm kiên nhẫn no ý vậy chúng ta nói xong nha. Tiểu liễu gật gật đầu, nàng dự định hiện tại liền trở về đi ngủ. Chu Phạm lại cùng cha mẹ khỉ ốm bọn hắn nói mấy câu, mới một thân một mình đi vào mình ở lại lều vải. Lều vải che khuất phía ngoài tầm mắt, Chu Phạm ngồi xuống, nghe bên ngoài tiếng nói, càng xa xôi là dã cốc thôn thôn đoán tiếng khóc. Đêm qua một đêm trôi qua, đều không có ra cái đại sự gì, từ hiện tại đến xem, cái này phần thung lũng rất là an toàn. Thực ra đây mới là bình thường, dù sao nơi này khoảng cách Thiên Lương Thành không tính xa, thật sự có lợi hại đến bốn phía làm hại quái dị đã sớm bị Nghi Loan Ti tiêu diệt. Chu Phạm suy nghĩ một chút xác nhận không có vấn đề về sau. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng đến Tử Kim Bát Giáp phương pháp tu luyện. Vô luận cái gì kháng kích đoạn công pháp cơ bản cách làm liền là để võ giả đem lực khí đoạn cùng buộc phát đoạn khổ tu huyết khí tán ở màng da bên trong, từ đó tăng cường võ giả bản nhân thân thể chống lại năng lực, mà huyết kim lộ tuyến kháng kích đoạn còn muốn tăng thêm thu nạp huyết kim. Chu Phạm lấy ra Tử Kim Linh Long, đưa nó đặt ở hai tay ở giữa, vận chuyển lên Tử Kim Bát Giáp tâm pháp. Giữa thiên địa nguyên khí rất nhanh bị lôi kéo qua đến, cùng sôi trào huyết khí hòa làm một thể, hướng về màng da tán đi. Hắn hai tay ngón cái điểm nhẹ màu vàng tiểu cầu mở rộng ra, hóa thành Tử Linh Kim Long. Tử Linh Kim Long hấp thu lôi kéo qua tới nguyên khí, nó long thân xuất hiện từng sợi mây trắng. Nhỏ bé Kim Long đằng vân giá vũ bay lên, nó lượn lờ tại Chu Phàm bộ mặt, có từng sợi tử kim khí vụ theo nó thân thể tràn ra. Chu Phàm hít sâu một hơi. Tử kim khí vụ thuận cái mũi của hắn chui vào, sau đó lại tán ở huyết nhục của hắn bên trong, khiến cho Chu Phàm thân thể khẽ run lên. Có nhỏ bé tử kim đường vần tại màng da chốt như ẩn như hiện. Ước chừng là sau nửa canh giờ, Chu Phàm mới mở hai mắt ra, hắn thuận lợi bước vào chống lại sơ đoạn. Tử linh kim long rơi vào trong bàn tay hắn, lại cuộn mình thành màu vàng tiểu cầu, chỉ là màu vàng tiểu cầu đã thu nhỏ một vòng. Huyết kim tử linh kim long rất là chân quý. Nhiều nhất liền có thể trèo chống Chu Phàm một người kháng kích đoạn tu luyện. Tối nay vừa bước vào kháng kích đoạn, vì lẽ đó tiêu hao huyết kim liền nhiều một ít, về sau liền sẽ không có rõ ràng như vậy tiêu hao, nhưng cuối cùng vẫn sẽ bị hắn hấp thu hầu như không còn. Vụ tên gian thương kia đã sớm tính xong huyết kim phân lượng, đương nhiên sẽ không cho nhiều Chu Phàm. Chu Phàm bắt đầu chậm rãi lĩnh ngộ lấy thân thể của mình biến hóa, một lát nữa, hắn liền mang tới một cây truy thủ. Hướng mu bàn tay mình nhẹ nhàng vạch một cái. Đầu dao xẹt qua da thịt, chỉ là lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, lớp da hắn trở nên cứng cỏi. Bất quá Chu Phàm chỉ là có chút nhíu mày, bởi vì hắn còn không có dùng ra sao lực, nếu là khí lực lại tăng lớn, cái kia sắc bén chủy thủ vẫn là sẽ vạch phá lớp da hắn. Nhưng liền xem như dạng này, loại kết quả này coi như không tệ, bình thường chống lại sơ đoạn vũ giả còn không có hắn loại này lực phòng ngự. Đây là hắn cường đại huyết khí cơ sở mà chế tạo. Đây chẳng qua là dễ hiểu nhất chống lại năng lực, theo kháng kích đoạn tu luyện ngày càng tinh thâm, thân thể của hắn phòng ngự sẽ càng ngày càng mạnh, nhất là hắn thu nạp không chỉ là nguyên khí còn có huyết kim, càng đi về phía sau lực phòng ngự của hắn liền sẽ càng trở nên cường hãn, không chỉ có đao kiếm khó thương, liền xem như mang lên phủ lục đao kiếm QNZ không làm gì được hắn. Mà lại hắn tu luyện vẫn là tử linh kim long tử kim bát giáp, tại chống lại sơ đoạn, hắn liền có thể ngưng tụ hai loại cơ sở giáp trụ, một khi ngưng tụ thành giáp trụ, vậy liền sẽ có được 3 tầng phòng ngự. Tầng thứ nhất là hắn làn da màng da, tầng thứ hai là hắn đạt được đằng mục giáp trụ, tầng thứ ba mới là tử kim bát giáp giáp trụ. Dạng này phòng ngự vũ trang, Chu Phàm cảm thấy mình giống như trên lưng siêu cứng rắn mai rùa, đến lúc đó gặp gỡ tốc độ đoạn loại hình võ giả. Tốc độ có lẽ theo không kịp bọn hắn, nhưng bọn hắn QNZ không phá nổi phòng ngự của mình, thậm chí có thể nếm thử lấy thương đổi thương liều mạng đấu pháp, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Vô luận lưu cờ nào, phòng ngự cao tuyệt đúng là chuyện tốt, dù sao người trong giang hồ phiêu, sao có thể không bị chém có chút chiến đấu, càng nhiều hơn chính là xem ai càng kháng đánh. Chu Phạm tại trong đầu nghĩ một hồi nên như thế nào lợi dụng mình kháng kích đoạn ưu thế. Mới lại tính hạ tâm nghĩ tu luyện một hồi viêm dương khí, liền nằm xuống đi ngủ. Vụ ngay tại ăn bánh nướng, cái này bánh nướng từ hồn cá cùng bột mì tăng thêm các loại gia vị dầu chiên mà thành, bánh mùi thơm khắp nơi. Vụ sắc mặt bình tĩnh ăn, hắn nhìn thấy Chu Phàm tới, sau đó hướng Chu Phàm ngoắc ngoắc ngón tay, trên người hắn hơn một tháng tuổi thọ liền đến vụ trong tay. Đây là vụ nhìn thấy Chu Phàm đột phá, hắn tại thu lấy lưu quang khoái ngân đao quyết bộ phận tiền nợ. Thiếu ngươi đao quyết số tuổi thọ, ta có thể hay không dùng sám trùng tới chống đỡ? Trừ Chu Phàm có chút đau lòng tuổi thọ của mình hỏi. Chỉ là vụ lắc đầu cự tuyệt Chu Phàm đề nghị này. Chu Phàm chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này, vụ ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đem lưu quang khoái ngân đao quyết kháng kích đoạn đao pháp chuyển cho Chu Phàm. Kháng kích đoạn đao pháp so với buộc phát đoạn càng thêm tinh thâm, một đêm này Chu Phàm không có tu luyện cơ sở đao thuật, mà là tu luyện kháng kích đoạn đao pháp. Đao pháp là hắn chủ tu thủ đoạn công kích, so với thủ đoạn khác, hắn càng thêm coi trọng đao pháp tu luyện. Thời gian trong chớp mắt, Chu Phàm sau khi tỉnh lại, hắn lại rút ra tinh xương đao dị tu luyện, xem như quen thuộc đêm qua luyện qua lưu quang khoái ngân đao quyết kháng kích đoạn bộ phận. Đơn giản thành thạo một chút về sau, Chu Phàm liền rời đi lều vải rửa mặt một chút, đi gặp cha mẹ cùng Tiểu Liễu bọn hắn. Tiểu Liễu thấy Chu Phàm đến, liền dính đi qua, lộ ra lưu luyến không rời. Đám người vây quanh ăn điểm tâm. Thế nhưng là đội tuần tra Hà Tào chạy tới, hắn thở hồng hộc đối Chu Phàm nói, Chu đội trưởng, ngươi mau qua tới, bên kia mau đánh.